Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 576, chương 62, ta rất ngạc nhiên. Một đôi trắng noãn cổ tay trắng, không có chút nào tì vết nào da thịt là mỗi nữ nhân đều muốn có chân bảo. Có thể so với như trẻ con thủy nộn, Gurumi nhiều lần vòng vo vài vòng. Những người này chỉ số IQ quả thực làm nàng hít thở không thông. Bất quá tại nhiều như vậy người vây xem dưới, còn có thể bảo trì cơ bản người có lý trí, ước đoán cũng không còn vài cái. Nam tử tấm kia tràn đầy râu ria hung trên mặt, đã dữ tợn đến vặn vẹo, coi như tiểu y tiên đứng ở đó bên người nữ nhân, hắn cũng chịu không nổi yêu nữ này mê hoặc lòng người dáng dấp. Trừ phi ngươi cởi sạch, nếu không, ai biết trên người ngươi giấu không có tàng chứa chất độc. Quần chúng vây xem tĩnh một hồi, tiếng ồn ào đột nhiên lần nữa làm nổ. Có trắng trợn chỉ trích nam tử, còn có chút đưa mắt đặt ở Gurumi trên người. Mặc dù biết cởi sạch chuyện này không thực tế, nhưng cũng không thể không khiến người ta ở trong đầu tưởng tượng a. Nghĩ đến thiếu nữ quần đen tuyệt sắc dung nhan, cho dù giấu ở dưới váy dài, cũng có thể rõ ràng nhìn ra có hứng thú vóc người. Rất nhiều vây xem người mạo hiểm, dòng binh chi lưu, liền cảm thấy thân thể một hồi hừng hực. Chớ đừng nhắc tới thiếu nữ còn có thể là một vị cao quý chính là luyện dược sư. Loại thân phận này lên chênh lệch, càng là đốt một ít người sâu trong nội tâm dục vọng. Không ít nam nhân đều ở trong lòng hò hét, hy vọng na thiếu nữ quần đen mất lý trí, kích động một cái là có thể để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Khả năng sao? Gurumi trên mặt tiếu ý dần dần biến mất, mặt như băng xương, cho dù nam nhân ở trong mắt nàng cùng người chết không hay, nhưng đối phương vẫn là thành công chọc giận nàng. Còn lại vài tên dòng binh trong mắt, có mấy người trong mắt để lộ ra sợ hãi, sợ, nhưng còn lại những người đó, đều hận không thể tự mình tiến lên, đưa nàng cái này một bộ quần áo lột xuống. Lúc này là lúc nào rồi rồi? Vẫn còn ở thầm nghĩ lấy những thứ này chuyện xấu xa. Mấy đóa thật nhỏ thần viêm xuyên thấu qua mặt đất, dễ dàng xâm nhập vào na cho đã mắt sắc dục mấy người trong thân thể. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngã xuống đất bất tỉnh, hắc khí từ trong thân thể toát ra, tanh hôi thi thủy lưu chảy đầy đất. Loại chuyện như vậy, rốt cục làm cho quần chúng vây xem làm cho lui về phía sau mấy bước. Ngay cả còn sót lại vài tên dòng binh, cũng sợ đến nhắm bên cạnh nhảy xuống. Mọi người thấy rất rõ ràng, trong lòng suy đoán cũng từng bước thiên hướng Gurumi. Vì sao những người khác đều không có việc gì? Là hắn nhóm cái này một chi dòng binh tiểu đội lão xảy ra vấn đề? Có phải là bọn hắn hay không ở bên trong dãy núi ma thú gặp cái gì đồ bẩn? Mọi người nhìn hướng chống gậy lão giả tóc trắng, lại nhìn nhãn trên mặt đất mấy bãi thi thủy. Cho dù ở lớn dưới thái dương, cũng hiểu được khắp cả người phát lạnh. Quanh năm ở tại Thanh Sơn Trấn bên trong dân bản địa, đều đối với ma thú sơn mạch có mê một dạng kính nể. Xen lẫn trong đội ngũ vài tên thân thể cường tráng dòng binh, khi nhìn đến này tấm tràng cảnh sau, lẫn nhau báo cho biết cái ánh mắt, liền vội vàng hướng nơi đóng quân chạy đi. Bọn họ dĩ nhiên không phải lang đầu đoàn lính đánh thuê người, cũng không phải là đi cho lang đầu dòng binh đoàn báo tin. Chỉ vì bọn họ mấy ngày hôm trước ở săn bắn ma thú lúc không cẩn thận chết rồi mấy người, cũng cùng đám này tử thi trạng thái giống nhau như đúc. Mấy người trong lòng hơi trầm xuống, bên trong dãy núi ma thú phảng phất có bọn họ không biết nguy hiểm ở từng bước nguy hiểm cho ngôi trấn nhỏ này. Lực lượng linh hồn cường đại Gurumi tự nhiên trước tiên khóa được na vài tên hành vi không bình thường dòng binh, âm thầm nhớ bọn họ hầu hạ. Cùng với mặt, Gurumi cảm giác mình dường như tìm đến một chút xíu đầu mối. người vây xem đại bộ phận tản đi, còn lại vài tên dong binh cố nén ác tâm, đem cái này mấy cổ xác thối lũy tại một cái đỡ trở về, còn như lang đầu dong binh đoàn sẽ tới hay không tìm phiền toái. Chút chuyện nhỏ này, Kurumi tự nhiên không để ở trong lòng. Người mạnh nhất bất quá đại đấu sư dong binh đoàn, còn không có để cho nàng nhìn thẳng thực lực. Kurumi bị tử y tiên mang đi, cho dù vị kia vạn dược trai chủ bằng mọi cách không tình nguyện, nhưng vẫn là nói không lại tiểu y tiên. Kurumi nheo mắt lại, cùng sau lưng tiểu y tiên, dung mạo tú lệ, vóc người tinh tế, cùng nguyên lấy chung miêu tả không kém. Đặc biệt na đoạn bị duy băng hệ bắt đầu thon thả, có thể nói hoàn mỹ. Thấy thế nào, nếu so với huân nhi nha đầu kia còn nhỏ hơn trên một ít. Đi ở phía trước tiểu y tiên tuyệt không thoải mái, cảm giác mình toàn thân cao thấp đều bị cái này thiếu nữ thần bí nhìn thấu thông thường. Rốt cục, dọc theo đường đi cảm giác sâu sắc không ưỡn ẹo, tiểu y tiên mang theo Kurumi đi tới trụ sở của nàng. Kurumi yên lặng từ tai nạn độc thể trên rời ánh mắt, lạc hướng chỗ ngồi này phổ thông trong chỗ. Đi vào, ngoại trừ một giường lớn, một ít cái bàn, còn có các loại trồng ở chậu hoa trong dược thảo. Ngoại trừ trong phòng oanh có mùi thuốc, tựa hồ cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương. Kurumi không phải luyện dược sư, cũng không có nhớ kỹ dược liệu thói quen. Có kim đế phần thiên viêm hộ thân nàng, dược liệu chỉ luận dược lực đậm nhạt chi tranh, còn như những dược liệu kia đến cùng có gì công hiệu, Kurumi cũng không thèm để ý. Nếu như nàng muốn trở thành một vị luyện dược sư, nói đơn giản cũng đơn giản, nói chắc chở cũng chắc chở. Trong cơ thể không có chút nào mộc thuộc tính Kurumi, ở dược lão trong mắt, thật là không gì sánh được đáng tiếc. Ngay cả huân nhi cũng là như vậy. Hai tỷ muội hai đều là thuần túy trí cực hỏa thuộc tính thể chất, chất lượng cao, đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Chính là bởi vì trong cơ thể không có vi lượng mộc thuộc tính, hết thảy ở trên đấu khí đại lục, cơ hồ không có luyện dược sư nguyện ý dạy Kurumi, bởi vì thiên phú vững vàng hạn chế nàng. Nói đơn giản a, chỉ cần Kurumi có thể đem Red Queen mang tới bên người, sở hữu tiểu tử kia cực kỳ kinh khủng tính toán lực phụ trợ, các loại tin tức năng lực chỉnh hợp, luyện được đan dược còn không cực kỳ dễ dàng. Chí ít Kurumi là muốn như vậy. Tiểu y tiên trụ sở chung, mấy viên vô hại thảo dược sinh ra mùi hòa chung một chỗ, liền tạo thành vi lượng độc khí. Thời gian dài hấp thu loại khí thể này, đối với thân thể nhất định là không có lợi. Đương nhiên, tai nạn độc thể, ngoại trừ kim đế phần thiên viêm vững vàng bảo vệ trong cơ thể, ngay cả vẻ này quỷ dị, tử khí, cũng không thể xâm nhập vào Kurumi trong cơ thể. Huống chi chút ít này số lượng độc khí. Tiểu y tiên làm cho Kurumi ngồi xuống, lại vội vã đi châm trà. Thân là y sư nàng, ở pha trà thời điểm, làm cho Kurumi thẳng nhíu mày, cái mũi nhỏ vi vi ngửi một cái. Kurumi khẽ nhấp một cái, ấm áp mùi hương thoang thoảng khí tức ở trong miệng phiêu đãng. Kurumi nháy nháy mắt, buông nước trà, rất tuyệt pha trà kỹ thuật, đa tạ khích lệ. Thiếu nữ một đôi trong đôi mắt to tràn ngập hiếu kỳ. Ta gọi tiểu y tiên, có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Kurumi không trả lời, ngược lại hỏi, tiểu y tiên, là thật danh? Đối diện trên mặt thiếu nữ cứng lên trong nháy mắt, hiển nhiên đó là một đoạn không mỹ hảo ký ức. Xin lỗi, ta gọi Cổ Mặc Nhi. Tiểu y tiên nhãn tình sáng lên, thật là một tên rất hay. Kurumi lại nhấp một miếng trà, hương vị quanh quẩn ở đầu lưỡi, chỉ có cẩn thận tỉ mỉ mới có thể làm cho nhũ đầu đầy đủ cảm xúc. Mời ta đến cái này là có vấn đề gì muốn hỏi a? Kurumi nhìn thẳng tiểu y tiên, nói một chút coi. có thể ta có thể cho ngươi một ít trợ giúp. Vậy ngươi biết hắc khí sao? Hắc khí, ngươi là nói này tử vong dòng binh trên người nhô ra tanh tử khí thể. Ân ân, phàm là bước vào thanh sơn trấn trong người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhiễm một ít. Toàn bộ thanh sơn trấn, ngươi là duy nhất một danh không có chịu đến hắc khí xâm nhập người. Tiểu y tiên gắt gao nhìn thẳng Kurumi viên kia đỏ vang con ngươi. Mỗi chữ mỗi câu nói rằng, ta, vô cùng hiếu kỳ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.